Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 217, Tây Lâm Thần Sơn. Góc truyện audio.com. Tây Lâm Thần Sơn, tới gần Huyền Châu Trung Bộ. Tại Huyền Đô Thành cùng chú kiếm thành trung gian. Phụ cận là rừng rậm Nguyên Thủy. Nơi này thuộc về cấm khu. Đừng nói phàm nhân không dám đặt chân. Thì liền kiếm thánh cường giả cũng không dám chạy tới nơi này. Ngăn cách rất xa. Liền có thể nhìn đến cao ngất Tây Lâm Thần Sơn. Chung quanh rất an tĩnh. Đừng nói hung thú. Liền vật sống đều rất khó coi gặp. Tây Lâm Thần Sơn đen như mực. Từ xa nhìn lại giống như là màu đen phần mộ. Chung quanh sinh cơ bừng bừng. Duy chỉ có ngọn núi kia không có một ngọn cỏ. Cái kia bên trong khẳng định có vấn đề. Thiên Cơ Các cung cấp trên bản đồ. Đối với nơi này có ghi chép. Nghe đồn Tây Lâm Thần Sơn là chôn giấu lấy bất tử đại hung. Thần Sơn phụ cận thường xuyên có chuyện quỷ dị phát sinh. Dần dà, nơi này liền trở thành cấm khu. Tất cả mọi người không dám đặt chân nơi đây. Trần Mục không muốn mang muội muội đi mạo hiểm. Bạch Tỷ, giúp ta chiếu cố cho Dĩnh Dĩnh. Bạch Thanh Hoan đôi mắt đẹp hơi nhíu. Nơi này chính là Tây Lâm Thần Sơn. Nghe nói bên trong phong ấn đại hung, cẩn thận bị hút đi huyết nhục cùng thần hồn. Khủng bố như vậy, Trần Mục hơi kinh, thật không có sợ hãi. Hắn vừa cười vừa nói, không có việc gì, mệnh ta lớn, vừa nói xong, hắn thì biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục xuất hiện tại Tây Lâm Thần Sơn trên không, xuất hiện ở nơi này trong nháy mắt, trái tim của hắn co vào. Thần kinh căng cứng, như gần thâm uyên, hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Có chút rụt rè, toàn thân nổi da gà. Trước mắt Tây Lâm Thần Sơn hắn thậm chí không dám đặt chân. Quả nhiên có quỷ dị. Tây Lâm Thần Sơn phụ cận có đặc thù cấm chế. Ở bên ngoài không cách nào cảm ứng được bên trong ba động. Tại bên trong ngọn thần sơn liền có thể phát giác tới đây đáng sợ. Trần Mục trong mắt hiện ra kim quang. Hắn đôi mắt trợn lên. Xương sống lưng phát lạnh. Tây Lâm Thần Sơn lòng đất. Thanh niên áo bào đen cũng theo dõi hắn. Tà mị mặt, nụ cười quỷ dị. Bốn mắt nhìn nhau. Không khí tĩnh mịch. Trần Mục nỗ lực để cho mình bảo trì chấn định. Tây Lâm Thần Sơn bên trong vậy mà phong ấn ma thần. Mà lại ma thần trên người dấu hiệu là cửu ngũ. Hai cái này con số tượng trưng cho thân phận của hắn. Tại ma thần bên trong đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Phóng nhãn tinh không đều là người nổi bật. Huyền Châu vậy mà phong ấn loại này tồn tại. Nơi này thế mà liền thủ vệ đều không có. Trần Mục đang điều chỉnh hô hấp. Dần dần tỉnh táo. Mặc dù tôn này ma thần đã từng tiếu ngạo thương khung. Nhưng bây giờ cũng bị phong ấn ở Tây Lâm Thần Sơn. Quảng cáo. Hắc Sơn bên trong có u sương mù tràn ra. Hắc bảo ma thần theo u trong sương mù đi ra. Trong chớp mắt, ma thần xuất hiện tại Trần Mục trước mặt. Cảm giác áp bách mạnh mẽ đánh tới. Đáng tiếc, không phải hắn. Hắc bảo ma thần chậm rãi ngồi xuống. U sương mù tại phía sau hắn ngưng tụ thành màu đen vương tỏa. Trần Mục ánh mắt nhìn chăm chú lên Tây Lâm Thần Sơn bên trong ma thần bản tôn. Có thể xác định, phía ngoài ma thần chỉ là hắn hình chiếu. Người nào, Mục Thiên, Trần Mục cả gan hỏi. Hắc bào ma thần ngồi tại vương tọa phía trên. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Tự tiếu phi tiếu nói. Xem ra ngươi chính là bọn họ chuẩn bị hậu thù. Trần Mục lạnh nhạt nhìn lấy ma thần. Cái này ma thần trước kia mạnh hơn. Hiện tại cũng bị phong ấn lấy. Như là nhốt ở trong lồng mãnh thú. Cái này nếu như bị hù dọa ở. Nhiều thật mất mặt. Hắn không nhìn ngồi trước người ma thần. Đi thẳng tới Tây Lâm Thần Sơn đỉnh núi. Thành công đánh dấu Tây Lâm Thần Sơn. Chúc mừng thu hoạch được tam táng kiếm điển. Tây Lâm Thần Sơn không trung. Một tiếng vang thật lớn. Trần Mục ngẩng đầu. Có đạo kim quang rơi vào hắn mi tâm. Tam táng kiếm điển lạc ấn tại trong thức hải của hắn. Hắc Bảo Ma Thần tà mị cười một tiếng. Tên kia ở chỗ này lưu lại tạo hóa. Xem ra sớm có sắp xếp. Trần Mục trong thức hải. Có đạo thân ảnh màu xám cho đứng tại mênh mông bát ngát sông dài phía trên. Hắn bỗng nhiên huy kiếm. Một kiếm chém về phía sâu trong tinh không. Một kiếm chém về phía sông dài thượng du. Một kiếm chém về phía sông dài hạ du. Cái kia chém về phía tinh không kiếm quang. Đem bầu trời đều xé rách. Tinh không đều bị chia cắt. Trần Mục trước mắt linh quang nhất thiểm. Nghĩ tới điều gì? Đột nhiên, Trần Mục xương sống lưng phát lạnh. Có một tay rơi vào trên bả vai hắn. Trần Mục chau mày. Đầu vai dường như gánh lấy sơn nhạc nguy nga. Không cách nào động đậy. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ma thần hình chiếu vậy mà có thể vượt qua phong cấm xuất thủ. Giờ phút này phía sau lưng lạnh xiêu xiêu. Ngươi khẳng định muốn động thủ. Trần Mục nỗ lực duy trì chấn định. Cho dù là động thủ, hắn cũng có át chủ bài. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Nơi này phong ấn không có vấn đề. Ma thần lực lượng đến từ nơi đâu? Hắc Bảo Ma Thần cười lạnh nói. Dù cho bản tôn bị phong ấn, cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp ngươi. Vậy liền thử một chút. Trần Mục toàn thân tràn ngập kim quang. Hắn thôi động bất diệt kinh. Nhục thân như sắt đá. Nhưng ma thần tay không nhúc nhích tí nào. Trần Mục không khỏi nhíu mày. Đầu vai của hắn không cách nào động đậy. Nhưng hắn cũng không có cảm giác được ma thần lực lượng kinh khủng. Càng giống là thân thể cứng đờ. Không nghe sai khiến. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Hắn chỉ có thể thôi động thể nội đặc thù huyết mạch. Còn có hồng mông cây nhỏ lực lượng. Làm hắn thôi động tất cả lực lượng về sau. Cả người như là thiên thần. Kim quang sáng chói. Hắc Bảo Ma Thần tay mới có dao động dấu hiệu. Trần Mục phất tay chấn khai ma thần tay cầm. Chung quanh hắc vụ tràn ngập. Hắn lấy ra thanh vân kiếm. Hoàng thần giáp bao trùm toàn thân. Hào quang sáng chói bao phủ toàn bộ Tây Lâm Thần Sơn. Dãy núi đều tại lay động. Nơi xa, Bạch Thanh Hoan còn đang chờ Trần Mục. Nàng nhìn chăm chú lên xa xa Tây Lâm Thần Sơn. Đột nhiên, chói lọi quang mang chiếu rọi cả khu vực. Không gian chấn động, mặt đất nứt, tên kia điên rồi. Bạch Thanh Hoan nghi vấn đầy đầu. Nơi xa, Trần Mục huy kiếm lúc. Không thể phá vỡ Hắc Sơn bị gọt đi một mảng lớn. Bạch Thanh Hoan tê cả da đầu. Ở trong đó phong ấn đại hung A Tây Lâm Thần Sơn. Trần Mục càng không ngừng huy kiếm. Lại không có thể đụng tới Hắc Bảo Ma Thần. Trần Mục quyết định sử dụng trích tinh kiếm kỹ. Kiếm nhận mang theo chói lọi tiên quang. Đạo này kiếm kỹ tại tiên lực cùng tiên kiếm phối hợp xuống. Uy lực không biết có thể tăng lên gấp bao nhiêu lần. Tại tụ lực quá trình bên trong, Trần Mục có ý lựa chọn tránh né. Ma thần như bóng với hình, nhưng Trần Mục vẫn là trong thời gian ngắn tụ lực thành công. Tại hắn huy kiếm trong nháy mắt, ma thần rơi vào Tây Lâm Thần Sơn. Trần Mục đưa nó khóa chặt, hái sao phối hợp kiếm thiểm, có thể trong nháy mắt đánh trúng mục tiêu. Ca ca. Mau dừng tay, Trần Mục nghe được Trần Dĩnh hô hoán. Hắn cảm giác không thích hợp. Nghe được muội muội tiếng gọi ầm ĩ, trong nháy mắt kịp phản ứng. Quảng cáo, thanh vân kiếm ngừng giữa không trung. Ma thần nhếch miệng lên, tà mị cười một tiếng. Sau đó khẽ lắc đầu. Thế mà có thể kịp phản ứng. Không tệ, Trần Mục thu hồi thanh vân kiếm. Ma thần tại Trần Mục làm dùng pháp nhãn kim đồng thời điểm. Còn có thể lừa gạt qua ánh mắt của hắn. Loại kia thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ. Đây không phải là đơn giản huyễn tượng. Mà chính là ảnh hưởng cảm giác. Còn tốt có Trần Dĩnh nhắc nhở. Trần Mục mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Còn tốt không có huy kiếm. Muốn là bổ ra nơi này phong ấn. Hậu quả không dám nghĩ. Coi như hắn có át chủ bài đào mệnh. Để cái này gần như vô địch ma thần chạy đi. Tuyệt đối là một tràng tai nạn. Kế hoạch thất bại. Hắc bảo ma thần không nói nhảm. Tây Lâm thần sơn sương mù màu đen ai biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục rời đi Tây Lâm thần sơn. Vừa mới cảm giác của hắn đều bị ảnh hưởng. Như là khôi lỗi giống như bị thao túng. Đây là bị phong ấn ma thần. Nếu là thật thả ra, chỉ sợ Trần Mục liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Trần Mục nhìn đến Tây Lâm thần sơn dưới chân có rất nhiều xương cốt. Nơi này có hiến tế dấu vết. Những cái kia hài cốt là hình người. Xương sọ bên trên có hai cái sừng. Trần Mục nỉ non nói. Ma tộc tới qua, xem ra là muốn cứu nơi này ma thần. Những hài cốt này rất mới. Trần Mục cảm giác vấn đề rất lớn. Trần Dĩnh chạy đến Trần Mục bên cạnh. Ca, ngươi không sao chứ? Vừa vặn dọa người. Trần Mục cười khổ nói. Vừa mới bị tên vô lại âm. Nhờ có ngươi nhắc nhở ta. Nghe vậy, Trần Dĩnh đặc biệt kiêu ngạo. Bạch Thanh Hoan không dám tới. Thế mà để Trần Dĩnh tới. Trần Mục cũng không tiện nói nàng. Trần Mục trở lại chiến thuyền. Đem vừa mới sự tình nói cho Bạch Thanh Hoan. Cái sau trầm giọng nói. Liền ngươi đều bị ảnh hưởng. Những người khác muốn là tới gần Tây Lâm thần sơn. Chỉ sợ muốn bị ma thần tươi sống chơi chết. Phụ cận có ma tộc dấu vết. Bạch tỷ, chúng ta đi Thiên Kiếm Tông. Mời ngươi Mặc sư huynh giúp đỡ. Tốt à, Bạch Thanh Hoan vốn là không muốn cầu hắn. Có thể sự kiện này quá trọng yếu. Chỉ có thể mời Thiên Kiếm Tông giúp đỡ. Trần Mục cùng Bạch Thanh Hoan lần nữa tiến về Thiên Kiếm Tông bái phỏng. Mặc Thành Quy nghe được sự kiện này. Lập tức điều động tông môn cường giả tiến về cái kia phụ cận tuần tra. Trần Mục bọn họ thì chuẩn bị trở về Hoang Châu. Hắn tại chiến thuyền phía trên ngồi xếp bằng cảm ngộ tam táng kiếm điển. Chiến thuyền thông qua Huyền Đô Thành truyền tống trận đến Hoàng Châu Thánh Nguyên Tông. Chung quanh cường giả trải rộng. Trần Mục đang muốn tìm bọn họ lấy muốn thuyết pháp. Không sai mà ở trong đó đã bố trí thiên la địa võng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.